Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 48, Thống Hợp Tiên Đạo. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, trừ bỏ Hà Hằng cùng Hoa Thiên Cốt hai người bên ngoài. Những người khác đều là cả kinh, không ngờ rằng Ma Nghiêm ở trọng thương bên dưới lại còn có dư lực tránh thoát ràng buộc. Ra tay phản kích, Trúc Nhiễm cũng là không nghĩ tới. Đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới. Ngay lúc sắp chết ở Ma Nghiêm tiệt sát một trưởng bên dưới. Ngàn cân treo sợi tóc lúc. Một đạo dịu dàng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Mang theo nước mắt con mắt nhẹ nhàng nhìn thẳng hắn. Hung hãn lấy thân thể thế hắn chặn lại rồi Ma Nghiêm cái kia một trưởng. Không, Lưu Hạ. Sát Thiên Mạch điên cuồng hống một tiếng. Hăng hái đánh về phía đi vào. Một trưởng vỗ bay Ma Nghiêm, từ còn đang ngơ ngác ngây người Trúc Nhiễm trong lồng ngực đoạt lấy bóng người kia. Máu tươi nhỏ xuống, nhuộm đỏ mặt đất, đặc biệt đỏ tươi cùng kiều diễm. Chính là yêu cùng hận đan dệt, lộ ra người chết không hối hận. Nhưng điều này làm cho người sống làm sao ngủ yên. Trúc Nhiễm vô lực co quắp ngã xuống đất, nhìn bị Sát Thiên Mạch ôm chặt lấy Lưu Hạ. Lã Trã khóc giống, một đời ma quân. Thất Sát đứng đầu, Sát Thiên Mạch giờ khắc này ôm em gái của chính mình nhưng là dường như hài đồng vậy khóc giống. Bất lực đến cực điểm, người ở chỗ này, bất luận là Trường Lưu các loại tiên đạo các phái, vẫn là Thất Sát các loại yêu ma, giờ khắc này đều trầm mặc, nhìn này nhân luân thảm kịch, mà hết thảy này kẻ cầm đầu Ma Nghiêm. Hắn vốn là bị thương nặng, cường vận chân nguyên đánh lén Trúc Nhiễm sau. Từ lâu là cung dương hết đà, sau lại bị Sát Thiên Mạch nén giận một trưởng đánh bay. Trung quy là kết thúc hắn một đời. Chú ý tới điểm này, cũng chỉ có Xanh Tiêu Mặc các loại Trường Lưu người. Hà Hằng nhìn, vị nhưng thở dài, xem ra Trường Lưu ngày hôm nay muốn chuẩn bị cái thứ hai lễ tang. Hoa Thiên Cốt lạnh lùng liếc, mắt nhìn hắn, hừ nói, hắn nhưng là sư huynh ngươi, hiện tại chết rồi. Ngươi liền không bi thương sao? Bi thương, loại tâm tình này ta vô số năm trước cũng đã không có. Trái phải bất quá là nhân loại thấp kém vật xấu. Như muốn thành thần, tự nhiên muốn bỏ qua. Ngươi không thể nào không biết điểm ấy chứ. Hà Hằng, ha ha, nở nụ cười. Bình thản nhìn chăm chú nàng. Thần giả đại thiên trì đạo giả dã. Tự nhiên cần trừ hết nhân dục. Duy tồn thiên lý. Bất quá ngươi tu cũng không phải là thần, mà là tiên, hẳn là có chỗ bất đồng. Hoa Thiên Cốt nói, Hà Hằng nói mặc mà không nói. Thần thái tự nhiên, không hề trả lời cái gì. Mà vào lúc này, phát hiện Ma Nghiêm đã chết đi. Lại nhìn Sát Thiên Mạch trong lồng ngực Lưu Hạ. Trúc Nhiễm ngửa mặt lên trời hống một tiếng. Cười gằn một trưởng vỗ hướng mình thiên linh cái. Một vũng máu tươi phun lúc. Hơi thở của hắn lại không? Ai? Đây là tội gì nguồn gốc a? Chấm ngoặc kép, nhìn ngã xuống ba bộ thi thể. Thục Sơn trưởng môn Thanh Hư lắc lắc đầu. Vị nhưng thở dài. Hoa Thiên Cốt thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vẻ mặt hốt hoảng Sát Thiên Mạch bên cạnh. Mang theo hắn rời đi. Thiện Xuân Thu gặp này cũng liền bận bịu mang theo một đám yêu ma rời đi. Lúc đi đem Trích Tiên Tán ném cho Hà Hằng. Nhìn chăm chú bóng lưng của nàng, Hà Hằng đột nhiên khẽ quát, lần này thì thôi, nhưng lần sau gặp mặt chính là ngươi ta chân chính phân cái sinh thời điểm chết. Hy vọng ngươi chuẩn bị kỹ càng. Hoa Thiên Cốt trả lời hắn là một câu hừ lạnh, không cần Hà Hằng nói rõ, lần sau gặp mặt nàng cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực giết hắn. Bất luận là toàn thần vẫn là Hà Hằng, vốn là thế giới này nhất mối họa lớn. Nếu là không kịp lúc diệt trừ, chắc chắn sẽ làm thế giới này rơi vào tai nạn khổng lồ. Chỉ có điều nàng thần tính thủy chung chưa từng triệt để viên mãn. Thực lực khó có thể triệt để phát huy, cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể thắng chi. Sở dĩ hai lần nàng cũng không hề động thủ, nhưng nàng có lòng tin ở không lâu năm tháng bên trong viên mãn chính mình thần tính. Khi đó sẽ là quyết chiến thời điểm, chỉ cần phá hủy Hà Hằng. Nàng liền có mấy trăm năm đến tiếp tục tìm kiếm phá hủy toàn thần biện pháp. Làm thế gian cuối cùng thần. Thiên hạ muôn dân trọng trách chỉ có nàng đến chống. Trường Lưu trong đại điện. Xanh Tiêu Mặc biểu hiện ảm đạm hướng về Hà Hằng báo cáo ngày hôm nay một trận chiến các loại khác. Phục hậu quả công việc. Trường Lưu lần này tổn thất nặng nề. Đệ tử tổn hại tiếp cận 1/4. Cao tầng bên trong Thế Tôn Ma Nghiêm đều ngã xuống. Có thể nói tiến vào một loại mấy trăm năm không có trạng thái hư nhược. Cũng may Hà Hằng biểu hiện ra thực lực cường đại trấn áp lại một đám tiên đạo trưởng môn dã tâm. Hơn nữa Trường Lưu đến cùng đệ tử thâm hậu. Còn lại thực lực y nguyên có thể coi tiên đạo đệ nhất đại phái. Đem Ma Nghiêm đám người lễ tang làm sao. Hà Hằng khiến người ta mời tới này trưởng môn các phái đều lưu lại. Giờ khắc này đều ngồi trong đại điện này. Chờ Hà Hằng cùng Xanh Tiêu Mặc nói chuyện xong xuôi sau. Nghe Thiên Trượng đầu hỏi trước. Không biết tôn thượng ngươi lưu chúng ta ở đây là có chuyện gì? Hà Hằng nhìn phía dưới thần thái khác nhau trưởng môn các phái. Cười nói. Cũng không có cái gì. Chính là có một việc muốn cùng các vị đạo hữu thương lượng một chút. Không biết là cái gì chuyện. Quan trọng, tôn thượng còn mời danh ngôn. Thiên Sơn trưởng môn Doãn Hồng Uyên nghiêm nghị hỏi. Hà Hằng thân nhấp một miếng trà. Nói, chuyện ngày hôm nay đại gia cũng nhìn thấy. Thất sát điện nhất thống ma đạo. Thực lực từ từ lớn mạnh. Ta Trường Lưu đều khó mà áp chế nó. Nếu là thất sát đi công kích những môn phái khác. E sợ đại gia lấy sức một người đều khó mà chống lại. Đặc biệt là vị kia cô gái áo đỏ. Tu vi của người này đã có thể nhập thần cảnh. Cho dù bản tọa cũng không bắt được nàng. Nếu là nàng tự mình ra tay. Trừ ta Trường Lưu bên ngoài. Tiên đạo các phái cũng khó khăn trốn độc thủ. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Nghe Hà Hằng vừa nói như thế. Trưởng môn các phái biểu hiện đều là có chút do dự. Đầy dẫy vẻ ưu lo. Hà Hằng nói rất đúng. Thất sát ngày hôm nay biểu hiện ra thực lực đủ để đơn độc tiêu diệt Trường Lưu ở ngoài bất kỳ một phái. Hoa Thiên Cốt thực lực càng là mạnh mẽ. Trừ bỏ Trường Lưu thượng tiên bên ngoài không người nào có thể địch. Nếu là thật ra tay với bọn họ, e sợ môn phái mình ngàn năm cơ nghiệp liền muốn hủy hoại trong chốc lát. Trưởng môn các phái đương nhiên sẽ không biết. Hoa Thiên Cốt căn bản sẽ không ra tay với bọn họ. Trái lại lấy tự thân kinh nghiệm phán đoán nó cùng ma môn liên quan rất lớn. Mà là bọn họ vô pháp ngang hàng đối thủ. Nghĩ như vậy, một đám trưởng môn nhóm sắc mặt đều là âm u xuống. Rất là u buồn, khó có thể nghĩ đến đối kháng thất sát biện pháp. Lúc này, Thục Sơn Thanh Hư ngẩng đầu nhìn hướng về Hà Hằng nói. Tôn thượng nói rất đúng. Thất sát thế lớn, chúng ta các phái đều là khó có thể chống lại. Còn mời tôn thượng dạy chúng ta ứng đối ra sao trước mặt cục diện. Đúng đấy. Còn mời tôn thượng nhìn đều là tiên đạo môn phái phần trên. Dạy dỗ chúng ta tự vệ chi pháp. Những này trưởng môn nhóm đều là nhân tinh. Ở Thanh Hư mở miệng sau liền dồn dập phản ứng lại. Hà Hằng nếu chủ động sớm việc này. Nhất định là có ý nghĩ. Bọn họ cùng nó chính mình đăm chiêu. Chẳng bằng trực tiếp thỉnh giáo hắn. Nhìn từng cái khẩn cầu chính mình trưởng môn. Hà Hằng biểu hiện tự nhiên. Cười nhạt nói. Chư vị yên tâm, Trường Lưu luôn luôn vì tiên đạo lãnh tụ, cùng các phái đều là đồng khí liên chi. Việc này ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc, còn mời bình tĩnh đừng nóng. Có tôn thượng lời ấy chúng ta liền yên tâm. Hừm, Trường Lưu không hổ là ta tiên đạo đứng đầu, đảm đương phi phàm a. Ở Hà Hằng tỏ thái độ sau, trưởng môn các phái lúc này từng cái tâng bốc cho hắn mang theo. Không cho hắn đổi ý cơ hội. Một đám cáo già. Đáy lòng cười nhạt. Hà Hằng trên mặt bất biến. Tiếp tục nói. Các vị đạo hữu. Còn mời nghe bản tọa nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.